liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Sao một cái thoải mái chữ đến. Hối đoái ca khúc. Đường Kiện nghe hệ thống bản chính tới trong điện thoại di động cách bài hát. Sau đó bội phục nói: lợi hại rồi, bài hát này không biết Tôn Càn có thể hay không cưỡi rồi. Đường Kiện đem cách bài hát từ phổ phát cho Tôn Càn. Nói lấy, cái này đầu rock and roll bài hát tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích. Ta cho ngươi làm mẫu một đoạn. Trong này một câu cách bài hát tiện dụng nhất loại này tê liệt giả thanh âm tới hát. Mở ra đạo cụ thương thành. Sử dụng ca vương các âm thanh. Đường Kiện đốt giọng nói lên tiếng hát vang. Muốn để lại không thể lưu mới nhất tịch mịch. Chưa nói xong ôn nhu chỉ còn cách tương đương bài hát. Cuối cùng dùng giả thanh âm hát đi ra ngoài cách. Bài hát nghe quả thật là để cho người ta tê cả da đầu. Đường Kiện hát hát đều bị tiếng hát của chính mình cho chinh phục. Đây mới thực sự là âm thanh của tự nhiên a. Thanh âm này muốn là dùng để phối màn ảnh nhỏ âm thanh yêu. Tuyệt đối có thể chinh phục vô số nữ nhân. Bẻ cong queo vô số nam nhân. Lúc này, cách vách truyền tới một giọng nói. Tịch mịch liền đi chơi gái a. Ngủ chưa thời gian quỷ kêu cái giám a. Mà mẹ nó, cái này con mẹ nó ở đâu là quỷ kêu. Đường Kiện nhỏ giọng hận một câu. Ngủ ngươi tê dại nha. Người nhà nhất định là đố kỵ ông trời của ta lại tiếng hát. Một đầu khác, nghe Đường Kiện gửi tới cái này một đoạn ngắn giọng nói. Tôn Càn hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là hắn hát không thể nào đâu, cái tên này ca hát lại có thể dễ nghe như vậy, vậy tại sao hắn? Những thứ này ca khúc không để lại cho mình hát, ngược lại bán cho người khác dưới bình thường tình huống. Những thứ này viết lời người người viết ca khúc đều là tại âm nhạc sáng tác phương diện rất có tài. Hoa, nhưng giọng nói không xuất chúng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem mình sáng tác ca khúc trao quyền cho người khác biểu diễn. Hắn cảm thấy Đường Kiện khẳng định cũng là như vậy. Cho nên mới đem ca khúc bán cho Lưu Vũ Yên cùng hắn. Nhưng Đường Kiện hiện tại phát cho hắn rõ ràng hát giọng nói lại kinh diễm đến hắn. Giọng nói này, chuyện này thanh âm, quả thật là hoàn mỹ, không thể kén chọn a. Hắn không dám tin tưởng hỏi. Đây là ngươi hát? Đường Kiện trong lòng có chút n sát. Nhìn dáng dấp Tôn Càn đều bị tiếng hát của chính mình cho kinh diễm đến rồi. Hắn hồi phục, như thế nào? Ta hát cũng không phải là rất dở đi, nát cái này con mẹ nó nếu như coi như nát mà nói. Cái kia cái khác ca sĩ hát đều tính là gì? Tôn Càn sững sờ mà hồi phục. Không nghĩ tới ngươi cái tên này ca hát lại có thể dễ nghe như vậy. Vậy tại sao ngươi sáng tác ca khúc đều bán cho người khác? Chính mình lại không có biểu diễn. Đường Kiện nói dối. Ta người này từ trước đến giờ liền khiêm tốn. Nguyên bản viết ca khúc ca hát đều là mèo khen mèo dài đuôi. Nếu như không phải là vì kiếm ít tiền duy trì cuộc sống bây giờ bộ dạng như vậy, ta cũng sẽ không đem ca khúc bán cho các ngươi. Lý do này, làm sao làm cho người ta một loại không cách nào tin phục cảm giác. Em gái ngươi viết ca khúc ca hát đều là mèo khen mèo dài đuôi, lấy ngươi cái này không biết xấu hổ. Tính cách, không đầy phố hát cho người khác nghe cũng đã cảm ơn trời đất. Còn con mẹ nó mèo khen mèo dài đuôi Tôn Càn cũng lười hỏi tới. Bất quá cái này một bài cách bài hát chỉ bằng Đường Kiện rõ ràng hát câu này. Cũng đã đủ để đả động hắn. Khó trách người khác nói thiên tài đều điên. Suy nghĩ một chút cái tên này còn thật có chút điên a. Tôn Càn cảm thán. Cuối cùng trò chuyện mấy câu liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Đường Kiện gửi tới cái này một bài. Cách bài hát. Ghi danh xong ca khúc bản quyền. Đường Kiện cũng không gấp làm ca khúc trao quyền hợp đồng gửi cho Tôn Càn. Hắn tìm tới bài hát mới Phong Vân bảng nhìn một chút. Bảng danh sách này trên ca khúc đều là gần đây 2 tháng phân phát bài hát mới. Tôn Càn buổi trưa hôm nay mới phân phát bài hát mới MV ly biệt chỉ dùng 1-2 giờ cũng đã xếp. Hàng bài hát mới bảng tên thứ 6. Có thể thấy ảnh hưởng lực bao lớn. Điểm vào trong nhìn một cái. Bài hát này bình luận quả nhiên để cho người không khỏi tức cười. Bởi vì Đường Kiện bình xịt tài khoản nhổ nước bọt Tôn Càn nguyên nhân. Lại cộng thêm Tôn Càn hát cùng ngươi đi một đêm, quả thật hát cùng ngươi làm một đêm, một dạng. Vì vậy hiện tại bị đông đảo bạn trên mạng trêu chọc. Cũng không thiếu bình xịt lợi dụng điểm này tới nhục nhã Tôn Càn. Sau đó, Đường Kiện tìm một cái bảng danh sách. Lưu Vũ Yên hát đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang. Muốn hát liền hát siang trang diêu trang cùng ly biệt ca ly bi cưa đều xếp hạng 20 tên sau. Hạng theo thứ tự là 24, 27, 29, 33. Bàn về khen ngợi độ. Lưu Vũ Yên cái này 4 bài hát cơ hồ đều là cùng một màu khen ngợi. Nhưng nhân khí cũng rất khó giết đi lên. Cái này bảng danh sách Đường Kiện cảm thấy liền cùng tiểu thuyết bảng danh sách một dạng. Trước mặt bảng danh sách đều bị đại thần chiếm lĩnh rồi. Dù là tiểu thuyết viết lại nát, đại thần như thường đều có thể xưng bá đứng đầu bảng. Đường Kiện cố ý nghe xong một cái bài hát mới bảng trước 10 vài bài bài hát. Phát hiện những thứ này bài hát mặc dù cũng không phải là đặc biệt khó nghe. Nhưng cùng hệ thống hối đoái đi ra ngoài ca khúc so sánh. Những thứ này bài hát liền thua kém nhiều rồi. Để cho Đường Kiện im lặng là Lâm Kính Văn thắng trước bài hát mới lộ trình lại có thể xếp hạng. Đứng đầu bảng hạng nhất. Cái này một ca khúc Đường Kiện nhưng là ấn tượng sâu ép một cái. Bởi vì ban đầu hắn chính là không ngừng mà phun bài hát này. Cuối cùng vừa vặn bị Lâm Kính Văn cho nhìn thấy. Sau đó Lâm Kính Văn não nóng lên trở về hắn Weibo. Hắn cái kia bài hát bình xịt biệt hiệu mới cọ nhiệt độ bạo nổ. Mở ra lộ trình bài hát này nhìn một chút. Quả nhiên bình luận nghiêng ngả. Một bên là bình thường bạn trên mạng đang phun bài hát này khó nghe tuyệt đối là quét nhân khí. Bên kia chính là Lâm Kính Văn fan tỏ vẻ bài hát này dù thế nào khó nghe. Các nàng cũng phải toàn lực ủng hộ. Cây gà bài hát. Đường Kiện yên lặng cho cái một sao không sai biệt cho lắm. Sau đó tắt trang web. 4 giờ chiều. Lý Tổng Biên phát tới tin tức. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cuối cùng lấy 1-200 ngàn nguyên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Phí bán cho cảng đảo một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Một tuần sau, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện thật thể sách đã trưng bày tới kết thúc. Trên trang mạng liên tái cũng đã đổi mới hơn phân nửa. Ngày này, Thần Điêu Hiệp Lữ thật thể sách cũng theo sát bắt đầu xuất bản vào VIP. Cảng đảo, một hiệu sách bên trong. Ta ném. Cái này giới thiệu tóm tắt lại là rất đồi trụy rất bạo lực. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ta đều xem xong. Khăn giấy đều chuẩn bị xong. Kết quả nói xong rất đồi trụy rất bạo lực đây. Mặc dù không có giới thiệu tóm tắt nói như thế hoang. Nhưng cái này tiểu thuyết thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Đáng giá mua một quyển trở về tinh tế thưởng thức. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy lượng tiêu thụ coi như không tệ Thần Điêu Hiệp Lữ. Sách chủ tiệm có chút vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Đầu năm nay thật thể sách tiểu thuyết đã không tốt bán. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ có thể bán đến như vậy bán chạy quả thật là. Chính là một cái kỳ tích. Hắn đang suy nghĩ. Có phải hay không là rất đồi trụy rất bạo lực cái này giới thiệu tóm tắt tương đối hấp dẫn người. Nguyên nhân lúc này. Trong tiệm sách một người trung niên đại thúc đang môi tiêu miệng khô mà nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ. Hồi 7, tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt đạo không thể động đậy. Nàng tê dại mềm mại trên đất, tỉnh lại sau cặp mắt bị người dùng vải cho che lại. Sau đó có một tấm cánh tay ôm lấy nàng. Càng hướng xuống nhìn, cái này đại thúc tâm tình thì càng phấn khởi. Trong lòng không khỏi khen ngợi. Cái này thật đúng là một quyển rất đồi trụy rất bạo lực tiểu thuyết a. Hắn không nghĩ tới tiểu long nữ cùng Dương Quá lại có thể nhanh như vậy liền làm hơn. Tiếp tục nhìn xuống, hôm nay gà mà đừng nghĩ nghỉ. Cái này sắc miêu miêu nội dung cốt truyện, sao một cái thoải mái chữ đến. Ngay sau đó, vậy không có thể miêu tả nội dung cốt truyện xem xong. Cuối cùng cái này đại thúc lại phát hiện Dương Quá lại còn đang cùng Âu Dương Phong học tập võ công. Hôm đó tiểu long nữ chính là ai một loại ăn cất cảm giác trong nháy mắt để cho vị đại thúc này gà. Mà héo, hắn vội vã đi xuống nhìn mấy lần. Sau đó trong tiệm sách vang lên một đạo tiếng mắng chửi. Ta ném lôi lâu mỗ a. Tức giận cộng 666. Tức giận cộng 666. PS, hôm nay 10 điểm trước hẳn là cây số không ra 4 chương. Trước viết 2 chương, đến lúc đó cây số xong 2 chương tăng thêm lại đổi mới. Cầu đặt mua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.